đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 94, Mộ Tuyết muốn điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiết Sơn Mạch, Mộ Tuyết ngồi ở chỗ này ngồi hồi lâu. Nàng có chút nhàm chán. Bất quá Thiên Nữ Tông không có gì tin tức truyền tới. Đại khái là không có vấn đề gì. Nàng trên người Cố Vũ lưu lại một đạo hỗn nguyên chi khí. Cố Vũ liên hệ nàng hay là rất dễ dàng. Đến mức để Thiên Nữ Tông vì nàng thu thập tình báo sự tình. Nàng còn không có thực hành. Chủ yếu là Thiên Nữ Tông cần một cái dung hợp quá trình. Cùng đứng thẳng gót chân. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nàng ngược lại là hy vọng hai ngày này có người khiêu khích Thiên Nữ Tông. Chỉ có dùng thiết huyết thủ đoạn mới có thể có đến thế lực khác tán thành. Sau đó Mộ Tuyết liền không đang tự hỏi những này, cách Lục Thủy bị ma tu đánh gần chết còn có một số thời gian. Không nóng nảy, dù sao nàng muốn đích thân động thủ, Lục Thủy chạy không thoát. Nghĩ đến Lục Thủy, Mộ Tuyết liền có chút tưởng niệm Lục Thủy. Cho Lục Thủy gọi điện thoại, nghe một chút thanh âm. Nghĩ như vậy, Mộ Tuyết hướng túi vừa sờ. Sau đó nàng phát hiện chính mình không có điện thoại. Nàng có chút ảo não. Thối Lục Thủy, còn không cho ta mua điện thoại di động. Muốn tức giận tới khi nào sao? Ở kiếp trước ở ta nơi này soát hảo cảm. Ta tốt như vậy soát. Lần này ngươi không soát coi như xong. Ta chủ động tới gần ngươi còn không yêu phản ứng. Thật đáng ghét. Sinh sẽ ngột ngạt. Mộ Tuyết mới bắt đầu suy nghĩ. Muốn như thế nào mới có thể không lấy dấu vết nhắc nhở Lục Thủy mua cho ta điện thoại đâu. Nàng chính là muốn Lục Thủy mua cho nàng. Ở kiếp trước là Lục Thủy mua. Một thế này cũng phải là Lục Thủy mua. Nếu không, dùng sát lục lĩnh vực uy hiếp hắn mua cho ta. Chấm chấm, vừa mới nghĩ đến, Mộ Tuyết liền lập tức lắc đầu. Đây là không được, còn không có quen thuộc. Lục Thủy còn không có triệt để thích nàng. Đánh không được, dạ không được. Trước hết để cho hắn phách lối một trận. Có hắn khóc thời điểm. Côn thể nội, Hương Dụ cùng chân võ chân linh đều tại chữa thương. Chân linh thương nhẹ nhất, cho nên khôi phục nhanh chóng nhất. Lục Thủy nhìn về phía Đông Phương cha cha nói. Người muốn đi Lục gia, người bao lâu không có đi. Đông Phương cha cha ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phảng phất tại tính nhầm. Rất nhanh nàng cho ra đáp án. 12 năm tả hữu. Thật đúng là lâu a. Lục Thủy càng không nhớ rõ chính mình mấy tuổi gặp qua Đông Phương trà trà. Sau đó Lục Thủy lại nói. Đúng rồi, người đối với Lục gia biết bao nhiêu? Chấm, Đông Phương trà trà suy tư dưới. Thử nói, tộc trưởng phu nhân là tiểu di ta. Lục Thủy là ta biểu đệ. Lục Thủy híp mắt nhìn xem Đông Phương trà trà. Cuối cùng nói, Lục gia có cái truyền thuyết. Đông Phương trà trà tới hào hứng. Nàng nhìn chằm chằm Lục Thủy rất muốn biết truyền thuyết này là cái gì. Nghe nói tại Lục gia, có nhất định tỷ lệ gặp được một người mặc màu trắng áo khoác tiểu nữ hài. Nếu như gặp phải nàng mang ý nghĩa cơ duyên mở ra. Đến cơ duyên người, tu vi tiến triển cực nhanh. Đại đạo khả kỳ, chỉ là có rất ít người có thể bắt được cơ duyên này. Lục Thủy nghiêm túc nói. Cái kia muốn làm sao mới có thể bắt ở cơ duyên này? Đông Phương trà trà hết sức chăm chú mà hỏi thăm. Cơ duyên ai không nguyện ý muốn? Lục Thủy nhìn chung quanh một lần. Lộ ra có chút cẩn thận. Sau đó nhỏ giọng nói. Loại sự tình này ta chỉ nói cho một mình ngươi. Ngươi không cần truyền ra ngoài. Đông Phương trà trà một mặt trịnh trọng gật đầu. Miệng ta rất kín. Mẫu thân của ta cũng khoe qua ta. Nói ta cái miệng này cũng không có người nào. Lục Thủy không thèm để ý cái này. Hắn gật đầu nói. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Nếu như gặp phải nữ hài này. Đầu tiên trước bóp gương mặt của nàng. Thứ yếu sờ một chút đầu của nàng. Sau đó để nàng gọi ngươi là tỷ tỷ. Thực sự không được ngươi gọi nàng muội muội cũng có thể. Nhớ kỹ muốn biểu hiện được tự nhiên một chút. Đông Phương trà trà không ngừng gật đầu. Loại này cơ mật Đông Phương đệ đệ đều nói cho nàng. Đông Phương đệ đệ thật sự là người tốt. Chẳng qua là khi Lục Thủy còn muốn nói tiếp thời điểm. Đột nhiên nghe được vị trí trung tâm truyền đến chuông vang âm thanh. Ông, Giờ khắc này Lục Thủy cùng Đông Phương Trà Trà đều nhìn đi qua. Giống như tiếng chuông này chính là làm cho tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trong rừng cây vị trí. Mà tại bọn hắn ánh mắt trông đi qua về sau, vị trí trung tâm truyền đến hùng vĩ mà huyền diệu thanh âm. Đạo sông, mà dùng hoặc không doanh. Nguyên này, giống như vạn vật chi tông. Áp chế nó duệ, giải nó lộn xộn. Hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, trạm này giống như hoặc tồn. Ta không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên. Thanh âm này mang theo một loại để cho người ta minh ngộ vận vị. Phảng phất nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên giải khai. Nhất là Hương Dụ, nàng nghe câu nói này, một mực khốn buồn bực cùng nàng bình cảnh thế mà xuất hiện thư giãn. Không bao lâu nữa nàng liền có thể đột phá. Đông Phương Trà Trà cũng là một mặt minh ngộ. Nàng có vẻ như đối với tu vi giải càng thêm thấu triệt. Lần trước tại Thiên Trì Hà nàng liền được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại lại một lần thu được chỗ tốt. Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Bất quá Đông Phương Cha Cha người mang đại lượng công đức, có thể đột nhiên đốn ngộ, cũng coi như bình thường. Tam giai đối với nàng mà nói không tính xa. Nhìn như vậy đứng lên, năm đó thiên tài nhất, nhưng thật ra là Đông Phương Cha Cha. Đáng tiếc phía sau hắn cùng Mộ Tuyết có chút không an lẽ thường ra bài. Nhất là bọn hắn cố gắng rất lâu, một mực không có hài tử sau. Hai người tu vi cùng không cần tiền một dạng phi nước đại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể tìm tới mang thai biện pháp. Thanh âm biến mất, nhưng là loại kia đạo vận vị vẫn còn ở đó. Chân võ chân linh đồng dạng lâm vào minh ngộ bên trong. Đông Phương Trà Trà cũng ngồi xếp bằng. Lục Thủy nhìn những người này một chút, cuối cùng quay người hướng trung tâm mà đi. Hắn không cần minh ngộ, không cần giải đạo chân lý. Với hắn mà nói hiện tại chỉ cần tìm được ra ngoài đường là đủ. Về phần bốn người kia, vấn đề cũng không lớn. Bọn hắn cũng không phải tiểu hài tử. Chẳng lẽ còn muốn hắn lưu lại bảo hộ? Lục Thủy đi trên đường, hắn càng đi bên trong, phát hiện loại kia đạo ẩn càng là nồng hậu dày đặc. Bất quá càng không thích hợp để cho người ta đốn ngộ. Đạo ẩn này có chút bài xích người. Lục Thủy nhìn một chút vị trí trung tâm nhất, phát hiện nơi đó có tòa núi nhỏ. Trên núi có vẻ như đứng đấy một vị đạo nhân. Tại hắn nhìn thấy người đạo nhân này trong nháy mắt, lại có tiếng âm vang lên. Bản tọa Mặc Vân Tử, ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên. Có thể đạp vào đạo sơn người, liền có thể thu hoạch được bản tọa đạo tăng truyền thừa. Câu nói này tất cả mọi người nghe được. Một câu nói giấu truyền thừa, có thể làm cho bao nhiêu người vì đó điên cuồng. Phải biết coi như đương kim đạo tông, đều không có bao nhiêu đạo tăng truyền thừa. Một đầu hoàn chỉnh truyền thừa, nếu như đạt được, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đông Phương Trà Trà bọn người tự nhiên cũng bị bừng tỉnh. Vừa tỉnh tới, Đông Phương Trà Trà liền phát hiện Đông Phương đệ đệ không có. Nàng có chút để ý, Đông Phương đệ đệ đi đâu? Chân võ chân linh ngay từ đầu là có chút lo lắng. Mặc dù thiếu gia rất mạnh, thế nhưng là thiếu gia gây chuyện năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Hoang vu thảo nguyên chính là bằng chứng. Bất quá thiếu gia dù sao xưa đâu bằng nay. Mặc dù lỗ mãng chút, nhưng là nơi này không có hoang vu thảo nguyên như thế hung thú. Lời như vậy vấn đề cũng không lớn. Đông Phương tiểu thư muốn đi vào thử một chút sao? Chân linh hỏi. Bọn hắn biết Đông Phương Trà Trà thiên phú có chút không giống bình thường. Ngược lại là thật có một chút khả năng đạp vào đạo sơn. Đông Phương Trà Trà lắc đầu. Không được, loại truyền thừa này khẳng định không phải ta một đứa bé có thể chịu được. Ta như vậy tuổi tác lưng đeo không được gánh nặng như vậy. Bất quá chúng ta có thể vào xem náo nhiệt. Đúng, các ngươi không lo lắng Đông Phương đệ đệ sao? Trần Võ giải thích nói, thiếu gia tự có phân tắc, tất nhiên không có vấn đề gì. Nếu thiếu gia đem chúng ta lưu lại, như vậy chúng ta sẽ bảo vệ tốt Đông Phương tiểu thư. Hương Dụ cảm thấy kỳ quái, nàng từ đầu đến cuối không quá lý giải. Đông Phương Hạo Nguyệt đối với nàng nhà tiểu thư có vẻ như rất thân mật. Điểm này nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra. chỉ là một điểm đầu mối cũng không có, lại không thể trắng trợn hỏi. Chẳng lẽ Đông Phương Hạo Nguyệt thật là Đông Phương gia, là che giấu thiên chi kiêu tử? Hương Dụ không tin, bởi vì Đông Phương thiếu gia nhìn rất yếu. Tu vi như vậy, căn bản không có ẩn tàng tất yếu. Mà lại nếu như là che giấu thiên chi kiêu tử, căn bản sẽ không bị các nàng biết được. Hương Dụ suy tư thật lâu, một mực không thể tìm ra một hợp lý đáp án. Cũng may đối phương không có chút nào ác ý. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.